ngươi kiếm được không ít điểm cống hiến. Vội vã đến truyền thừa đại điện như vậy, có lẽ đã thu được rất nhiều lợi ích trong cuộc thí luyện ở di tích viễn cổ cự thành rồi. Không ngờ đệ tử mới năm nào, nay đã trưởng thành đến bước này, thực sự khiến lão phu có chút phải nhìn bằng con mắt khác. Đúng lúc này, thủ hộ trưởng lão đột nhiên xoay người đi về phía tầng cao nhất của truyền thừa đại điện, rồi nói với Diệp Phong phía sau, ngươi là một hạt giống tốt hiếm thấy, theo ta đến đây. Ta sẽ cho ngươi một cơ duyên lớn, cho ta một cơ duyên lớn. Nghe thủ hộ trưởng lão của truyền thừa đại điện nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ vị trưởng lão này lại đột nhiên muốn cho mình một cơ duyên lớn. Đó sẽ là gì đây? Diệp Phong lúc này mang theo chút tò mò, vội vàng đi theo thủ hộ trưởng lão lên tầng cao nhất của đại điện. Khi họ lên đến nơi, Diệp Phong lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Tầng cao nhất của truyền thừa đại điện không phải là một gian gác, mà là một vùng vũ trụ tinh không bao la vô tận, mang lại cảm giác rộng lớn và mênh mông. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, trưởng lão, tầng cao nhất của truyền thừa đại điện chẳng lẽ thông với vũ trụ tinh không bên ngoài sao? Thủ hộ trưởng lão cười lắc đầu, đáp, đây là do một tòa trận pháp tạo thành. Tầng cao nhất này chính là cửu thiên tinh thần đại trận do tổ sư gia của thiên đạo tông chúng ta năm xưa bố trí, bên trong ẩn chứa truyền thừa mạnh nhất của tông môn. Cơ duyên lớn ta muốn cho ngươi, chính là để ngươi tiến vào trong đại trận này, lĩnh hội truyền thừa mà khai phái tổ sư đã để lại. Hơn nữa, nếu ngươi có năng lực, có thể lĩnh ngộ được huyền bí của chính tòa đại trận này. Sau này khi đối địch, ngươi có thể thi triển sức mạnh trận pháp để chống lại kẻ thù. Trong quá trình tu hành của võ giả, ngoài võ học cơ bản, trận pháp cũng là một thủ đoạn tấn công vô cùng kinh khủng. Một khi bố trí trận pháp, nó có thể tự động hấp thu thiên địa chi lực, bộc phát sức phá hoại kinh người mà không cần tiêu hao sức lực của bản thân, hiệu quả vô cùng cao. Không sai, Diệp Phong lúc này cũng gật đầu. Hắn cũng từng nghiên cứu về trận pháp, quả thực vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, nếu chỉ là trận pháp cấp thấp thì không có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể cản trở hành động của địch một chút chứ không có tính công kích hiệu quả. Nhưng nếu gặp được trận pháp cao cấp và cường đại, chỉ cần bố trí trong nháy mắt, quả thực có thể gây ra đòn tấn công hủy diệt cho kẻ thù. Lúc này, Diệp Phong nhìn vùng vũ trụ tinh không bao la trước mắt, ánh mắt có chút chấn động. Nếu đây là một thế giới được tạo ra từ trận pháp, thì tòa trận pháp này thực sự quá cao cấp và lợi hại. Thủ hộ trưởng lão đã nói cho hắn biết, tòa trận pháp này tên là Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, do khai phái tổ sư của Thiên Đạo Tông bố trí, vô cùng lợi hại. Nếu có thể tiến vào bên trong để lĩnh ngộ, Diệp Phong sẽ có thêm một át chủ bài siêu cấp, nhưng Diệp Phong hiểu rất rõ, điều quan trọng nhất khi tiến vào vùng vũ trụ tinh không này để cảm ngộ, chính là cơ duyên cốt lõi ẩn chứa bên trong. Đó là truyền thừa cường đại và thần bí của khai phái tổ sư Thiên Đạo Tông, được cất giấu ngay trong trận pháp. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang thủ hộ trưởng lão bên cạnh, nói, trưởng lão, xin hãy chỉ điểm cho con cách lĩnh hội bí mật truyền thừa trong đó. Thủ hộ trưởng lão khẽ mỉm cười. Nói, muốn lĩnh hội cơ duyên và truyền thừa cốt lõi trong cửu thiên tinh thần đại trận, ngươi cần phải tiến vào nơi sâu nhất của vũ trụ tinh không do trận pháp này hóa thành. Sau đó tìm kiếm sức mạnh khởi nguyên đã hình thành nên thế giới trận pháp này. Nếu ngươi tìm được loại sức mạnh đó, ngươi sẽ có thể lĩnh hội toàn bộ bí mật ẩn chứa trong trận pháp. Diệp Phong nghe thủ hộ trưởng lão nói một cách huyền diệu khó hiểu, tuy có chút không rõ ràng nhưng hắn cũng không hỏi thêm gì. Hắn cảm thấy có lẽ chính thủ hộ trưởng lão cũng chưa lĩnh ngộ được huyền bí của đại trận, nên cũng không thể nói rõ hơn được. Vút, lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, lao thẳng vào vùng vũ trụ tinh không trước mắt. Vừa tiến vào vũ trụ tinh không do cửu thiên tinh thần đại trận biến hóa ra, Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, ngươi đến nơi nào vậy? Sao ta lại cảm nhận được một luồng sức mạnh vũ trụ bao la đang sôi trào xung quanh, vô cùng nguy hiểm? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp lại trong đầu, Sở Hoàng, ngươi không cần lo lắng, tòa trận pháp này sẽ không chủ động tấn công ta. Ta vào đây là để lĩnh hội truyền thừa cốt lõi mà khai phái tổ sư của Thiên Đạo Tông để lại. Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, đây chẳng phải là một trong những đại trận cốt lõi của Thiên Đạo Thánh Địa, một thánh địa vô cùng cường đại trong thần giới sao? Sao lại xuất hiện ở Thiên Đạo Tông nhỏ bé mà ngươi đang ở, Thiên Đạo Thánh Địa? Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được hỏi, chẳng lẽ Thiên Đạo Tông nhỏ bé mà ta đang ở đây, lại có liên quan gì đến thế lực bá chủ cấp Thiên Đạo Thánh Địa ở trung tâm thần giới? Sở Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu nói, có lẽ Thiên Đạo Tông mà ngươi đang ở chỉ là một phân môn của Thiên Đạo Thánh Địa mà thôi. Chuyện này rất phổ biến. Diệp Phong lắc đầu, nói, chuyện đó sau này sẽ rõ. Bây giờ quan trọng nhất là phải cảm ngộ được sức mạnh khởi nguyên trong cửu thiên tinh thần đại trận này, sau đó lĩnh hội truyền thừa cốt lõi của khai phái tổ sư Thiên Đạo Tông. Sở Hoàng nghe vậy cũng gật đầu, rồi nói, tiếc là linh hồn bảo thạch vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Ta không thể vận dụng sức mạnh của nó để giúp ngươi tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong tòa đại trận này. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, chuyện này cứ để ta tự mình lo liệu, Sở Hoàng ngươi không cần quá tự trách. Hơn nữa, linh hồn bảo thạch rơi vào trạng thái ngủ say cũng là vì ta. Hỗn loạn thánh địa và hỗn loạn chi chủ, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm đến cửa báo thù. Nói xong, Diệp Phong lập tức tỏa ra hồn lực khổng lồ, bao trùm khắp không gian xung quanh. Nhờ có hồn lực cường đại, Diệp Phong nhạy bén hơn bất kỳ võ giả bình thường nào, có thể dò xét những bí mật mà người khác không thể phát hiện. Lúc này, cả người hắn du ngoạn trong vũ trụ bao la, bị sự mênh mông của thế giới này làm cho chấn động. Vũ trụ tinh không do cửu thiên tinh thần đại trận biến hóa ra chân thực đến mức khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa như một con kiến. Diệp Phong lúc này cũng nảy sinh hứng thú mãnh liệt với chính tòa đại trận này, nếu hắn có thể học được cách bố trí nó, hắn sẽ giống như một vị chúa tể thế giới. Tùy thời có thể sáng tạo ra một vùng vũ trụ tinh không để tấn công kẻ thù, chắc chắn sẽ gây ra đòn đánh hủy diệt. Cả người Diệp Phong lơ lửng trong vũ trụ tinh không, hắn tỏa ra hồn lực, tìm kiếm huyền bí của toàn bộ cửu thiên tinh thần đại trận. Đối với hắn, tòa trận pháp này vô cùng cao cấp và cường đại. Cho dù không tìm được truyền thừa của khai phái tổ sư, hắn cũng nhất định phải lĩnh ngộ thành công chính tòa trận pháp này. Bởi vì cả tòa trận pháp và truyền thừa ẩn giấu bên trong đều là bảo vật vô giá, Diệp Phong vô cùng hứng thú và khao khát có được. Lúc này, Sở Hoàng dường như nghĩ ra điều gì đó. Không kìm được lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, đúng rồi, ta nhớ ra năm xưa ta hình như từng giao đấu với một người sở hữu cửu thiên tinh thần đại trận. Ta từng bị vây trong đó mấy trăm năm, sau khi lĩnh ngộ được toàn bộ huyền bí của nó mới thoát ra được. Nhưng đoạn ký ức đó ta đã gần như quên mất trong những mảnh ký ức vụn vặt của mình. Bây giờ để ta cẩn thận hồi tưởng lại, có lẽ sẽ phát hiện ra huyền bí thực sự của đại trận này ẩn giấu ở đâu. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì tốt quá. Sở Hoàng, ngươi hãy mau suy nghĩ lại đi. Được, Sở Hoàng gật đầu, một lát sau, đột nhiên lên tiếng, ta nhớ ra rồi. Ta đã tìm thấy thông tin về huyền bí của cửu thiên tinh thần đại trận trong các mảnh ký ức của mình. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi, ngươi hãy tự mình cảm ngộ. Gần như ngay lập tức, Sở Hoàng truyền một đoạn thông tin vô cùng huyền ảo vào trong đầu Diệp Phong. Quanh trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng thần niệm khổng lồ rót vào tinh thần của mình. Luồng thần niệm này chính là những gì Sở Hoàng đã lĩnh ngộ được về cửu thiên tinh thần đại trận năm xưa. Giờ phút này, Diệp Phong tương đương với việc đã có được kinh nghiệm lĩnh ngộ đại trận trong mấy trăm năm. Vì vậy, hắn lập tức cảm nhận được điểm mấu chốt ẩn chứa huyền bí của cửu thiên tinh thần đại trận. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức bay lên, lao nhanh về một khu vực nào đó trong đại trận. Khi đến được khu vực mấu chốt này, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu sức mạnh đặc thù ẩn giấu nơi đây. Ông ngươi, khi thôn phệ lĩnh vực được phóng ra, từng đạo phù hiệu thần quang huyền ảo lập tức hiện lên trong vũ trụ tinh không xung quanh. Những phù hiệu này vừa xuất hiện đã lập tức bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong hấp thu. Cùng với việc không ngừng thôn phệ các phù hiệu huyền ảo, sự lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với toàn bộ cửu thiên tinh thần đại trận ngày càng mạnh mẽ. Hắn dần dần bắt đầu khống chế toàn bộ đại trận. Đúng lúc Diệp Phong đang không ngừng nắm giữ huyền bí của đại trận, vị thủ hộ trưởng lão đang đứng bên ngoài tầng cao nhất dường như đã phát hiện ra sự biến động của nó. Ông lập tức bắn ra hai luồng thần quang óng ánh, nhìn xuyên thấu vào vùng vũ trụ tinh không trước mặt. Thủ hộ trưởng lão lập tức phát hiện toàn bộ cửu thiên tinh thần đại trận đang mất đi sức mạnh cốt lõi, và loại sức mạnh đó đang hội tụ cả vào người Diệp Phong. Cái gì? Đây là thấy cảnh này, vị thủ hộ trưởng lão lập tức lộ vẻ mặt khó tin, dù là một tồn tại cổ xưa như ông, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Không kìm được lẩm bẩm, thiếu niên Diệp Phong này cũng quá kinh khủng rồi, mới có mấy canh giờ ngắn ngủi mà đã tìm ra khu vực cốt lõi của cửu thiên tinh thần đại trận. Lại còn đang không ngừng hấp thu sức mạnh cốt lõi của nó. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, Diệp Phong sẽ hoàn toàn khống chế được toàn bộ đại trận. Mà sau khi khống chế được nó, việc tìm kiếm truyền thừa của tổ sư gia cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Chuyện này thật không thể tin nổi. Ngay cả vị thủ hộ trưởng lão lúc này cũng không khỏi bị tốc độ của Diệp Phong làm cho chấn động. Tốc độ lĩnh ngộ cửu thiên tinh thần đại trận này thực sự quá nhanh. dù là ông, bao nhiêu năm qua cũng rất khó lĩnh ngộ được nó, chỉ mới cảm ngộ được một chút xíu. Vậy mà Diệp Phong chỉ mất có mấy canh giờ đã sắp hoàn toàn khống chế được nó, thực sự không thể tin nổi, quả thực không thể tưởng tượng. Thủ hộ trưởng lão không hề biết rằng, Diệp Phong có được tốc độ nhanh như vậy là nhờ Sở Hoàng đã truyền lại kinh nghiệm lĩnh ngộ mấy trăm năm của mình cho hắn. Lúc này, Diệp Phong ở trung tâm vũ trụ tinh không đột nhiên mở mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng tinh thần lấp lánh. Hắn đứng dậy, bàn tay vươn ra tóm lấy không gian xung quanh. Gần như ngay lập tức, toàn bộ vũ trụ tinh thần thu nhỏ lại, rồi bị Diệp Phong nắm trọn trong lòng bàn tay. Cửu thiên tinh thần đại trận lập tức biến mất, cảnh vật xung quanh trở lại là tầng cao nhất của truyền thừa đại điện. Điều này có nghĩa là, Diệp Phong đã hấp thu toàn bộ huyền bí của cửu thiên tinh thần đại trận. Lúc này, một khối ánh sáng đột nhiên lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Khối ánh sáng này chính là truyền thừa cốt lõi mà khai phái tổ sư của Thiên Đạo Tông để lại. Diệp Phong nhìn vị thủ hộ trưởng lão đang ngẩn người kinh ngạc ở phía xa, khẽ cười nói, trưởng lão, con đã lĩnh hội hoàn toàn cửu thiên tinh thần đại trận. Khối ánh sáng trước mặt con đây hẳn là truyền thừa mà khai phái tổ sư để lại. Chúng ta hãy cùng nhau lĩnh ngộ đi, cùng nhau lĩnh ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, thủ hộ trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó không kìm được cười khổ nói, tất cả những thứ này đều do ngươi lĩnh ngộ được. Truyền thừa của khai phái tổ sư chỉ người có duyên mới có thể nhận được, và ngươi chính là người hữu duyên đó. Ta không có tư cách học tập nó. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nắm lấy khối ánh sáng, đi đến trước mặt thủ hộ trưởng lão, đưa cho ông và nói, trưởng lão đừng khách khí. Chúng ta hãy cùng nhau lĩnh ngộ. Cơ duyên lớn này là do trưởng lão người ban cho con. Bây giờ con có được thành quả, tự nhiên phải báo đáp người. Hơn nữa, con cảm thấy trưởng lão cũng rất muốn tu luyện truyền thừa của khai phái tổ sư. Con có thể cảm nhận được sự trung thành của người đối với Thiên Đạo Tông. Nếu khai phái tổ sư còn tại thế, chắc chắn cũng sẽ đồng ý để con cùng người lĩnh ngộ truyền thừa này. Nghe Diệp Phong nói vậy, tâm tư bao năm không gợn sóng của thủ hộ trưởng lão lập tức có chút cảm động, không kìm được nói, tốt, tốt. Tốt. Không ngờ có ngày ta cũng có thể bồi dưỡng được một siêu cấp thiên tài, lại còn biết điều như vậy, thật sự quá tốt rồi. Tiếp đó, Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão không lãng phí thời gian nữa. Cả hai cùng đưa thần niệm của mình vào khối ánh sáng truyền thừa, bắt đầu lĩnh hội truyền thừa cốt lõi của khai phái tổ sư Thiên Đạo Tông. Gần như ngay khi bắt đầu lĩnh ngộ, họ lập tức nhìn thấy một kho thông tin truyền thừa rộng lớn như biển khói bên trong khối ánh sáng. Thái Cổ Tinh Thần Quyết. Đây là một loại truyền thừa kinh thiên động địa, Thái Cổ Tinh Thần Quyết. Lúc này, cả Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão, khi nhìn thấy truyền thừa cường đại ẩn chứa trong khối ánh sáng, đều không khỏi lộ vẻ chấn động sâu sắc, bọn họ không ngờ rằng. Khai phái tổ sư của Thiên Đạo Tông lại có thể lĩnh ngộ toàn bộ vũ trụ tinh không, sau đó sáng tạo ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại liên quan đến tinh không. Gọi là Thái Cổ Tinh Thần Quyết. Một khi tu luyện, người tu hành sẽ có một mối liên hệ huyền bí với toàn bộ vũ trụ tinh không, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Thậm chí, mỗi một đòn tấn công đều có thể hô ứng với tinh thần chi lực trên 9 tầng trời, gia trì vào sức mạnh của bản thân. Lúc này, thủ hộ trưởng lão không kìm được nói, Diệp Phong, đây là một bộ truyền thừa vô cùng khủng bố và cổ xưa. Dù ở tổng môn của chúng ta là Thiên Đạo Thánh Địa, e rằng đây cũng là một tồn tại vô cùng cường đại, sau khi ngươi tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyết. Nếu đến Thiên Đạo Thánh Địa, tuyệt đối không được tùy tiện để lộ ra ngoài, nếu không rất có thể sẽ gây ra sự đố kỵ và ganh ghét của người khác, lúc đó có thể sẽ gặp phải tai họa không lường trước được. Nghe thủ hộ trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, Thiên Đạo Thánh Địa. Đó thật sự là tổng môn của Thiên Đạo Tông sao? Thủ hộ trưởng lão lúc này gật đầu. Cười nói, Thiên Đạo Tông của chúng ta ở trung tâm thần giới cũng không phải là một tông môn quá mạnh mẽ. Chỉ là ở mảnh đất một mẫu ba phần này mới được coi là thế lực đỉnh cấp. Cả Thiên Đạo Tông hay Trường Hận Ma Môn đều chỉ là phân môn của các thế lực bá chủ khổng lồ ở trung tâm thần giới. Tổng môn của chúng ta chính là Thiên Đạo Thánh Địa, còn tổng môn của Trường Hận Ma Môn được gọi là Vĩnh Hằng Ma Giáo. Thiên Đạo Thánh Địa và Vĩnh Hằng Ma Giáo. Nghe thủ hộ trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức thần sắc có chút chấn động, khẽ gật đầu. Không ngờ các thế lực ở trung tâm thần giới lại phức tạp và khổng lồ đến vậy. Thiên Đạo Tông và Trường Hận Ma Môn thực chất chỉ là thế lực phụ thuộc của hai thế lực cao cấp chân chính trong thần giới mà thôi. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến kẻ địch số một của mình hiện nay, hỗn loạn chi chủ của hỗn loạn thánh địa. Hắn bèn hỏi, thủ hộ trưởng lão, có một vấn đề đã canh cánh trong lòng con từ rất lâu rồi. Thủ hộ trưởng lão nghe vậy, lập tức cười nói, ngươi cứ nói thẳng đi, vấn đề gì? Ta biết gì chắc chắn sẽ giải đáp cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, con từng tu luyện ở một nơi nhỏ bé, vô tình gặp phải phân thân của một đại nhân vật siêu cấp giáng lâm. Vị đại nhân vật đó dường như được gọi là Hỗn Loạn Chi Chủ, đến từ Hỗn Loạn Thánh Địa. Không biết Hỗn Loạn Thánh Địa ở trung tâm thần giới thuộc cấp bậc nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, thủ hộ trưởng lão lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại biết đến Hỗn Loạn Chi Chủ. Ông lên tiếng nói, Hỗn Loạn Thánh Địa và Tổng Môn Thiên Đạo Thánh Địa của chúng ta là cùng một cấp bậc, đều là các thế lực bá chủ ở trung tâm thần giới. Kiểm soát những khu vực vô cùng rộng lớn, Hỗn Loạn Chi Chủ lại là chủ nhân của Hỗn Loạn Thánh Địa, tu vi vô cùng khủng bố, ở trung tâm thần giới cũng thuộc hàng siêu cấp đại nhân vật, là tồn tại ở tầng lớp cao nhất. Vô cùng cường hãn, năm đó ngươi có thể may mắn nhìn thấy phân thân của một đại nhân vật như vậy giáng lâm, có thể nói là vận khí vô cùng tốt. Người bình thường căn bản không thể nào thấy được những siêu cấp đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy. Nghe thủ hộ trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức không kìm được lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Hỗn Loạn Chi Chủ và Hỗn Loạn Thánh Địa đều ở cấp độ cao nhất tại trung tâm thần giới. Hiện tại hắn căn bản không thể chống lại, chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực, mới có thể cuối cùng đánh bại được đại địch số một này. Lúc này, Diệp Phong biết được Thiên Đạo Tông phụ thuộc vào Thiên Đạo Thánh Địa, một thế lực cùng cấp bậc với Hỗn Loạn Thánh Địa, điều này khiến nội tâm hắn sinh ra một tia cảm giác an toàn. Lúc này, thủ hộ trưởng lão đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, với tu vi và tư chất của ngươi hiện tại, chỉ cần đi chứng nhận trở thành chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông, ngươi sẽ có tư cách tiến vào Thiên Đạo Thánh Địa. Tuy tông môn của chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ phụ thuộc, nhưng chỉ cần trở thành chân truyền đệ tử, tầng lớp thượng tầng của tông môn có thể bảo đảm cho ngươi vào Thiên Đạo Thánh Địa tu luyện, theo đuổi tu vi và cảnh giới cao hơn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, nếu có cơ hội, con cũng muốn vào một thế lực khổng lồ như Thiên Đạo Thánh Địa để tu luyện. Thủ hộ trưởng lão gật đầu cười, dường như rất hài lòng với sự trưởng thành của Diệp Phong, nói, sự trưởng thành của ngươi quả thực vượt ngoài dự liệu của lão phu. Bây giờ ngươi còn nhận được truyền thừa của khai phái tổ sư. Loại truyền thừa này, ngay cả trong Thiên Đạo Thánh Địa, cũng là một tồn tại hết sức lợi hại. Bởi vì khai phái tổ sư của chúng ta năm đó cũng là một siêu cấp thiên tài của Thiên Đạo Thánh Địa. Chỉ vì gặp phải một vài chuyện không công bằng nên mới rời đi, cuối cùng sáng lập nên phân phái Thiên Đạo Tông này. Vì vậy, Thái Cổ Tinh Thần Quyết mà tổ sư ra để lại, năm đó ở Thiên Đạo Thánh Địa cũng là một trong mấy đại truyền thừa đỉnh cấp. Nói xong, thủ hộ trưởng lão lập tức đi ra ngoài, nói, Diệp Phong, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi chứng nhận chân truyền đệ tử. Thực lực của ngươi hiện tại đã có thể so sánh với chân truyền đệ tử rồi. Nếu có thể được chứng nhận, ngươi thậm chí có thể lập tức lên đường đến Thiên Đạo Thánh Địa. Thiên Đạo Tông này đã không còn gì đáng để ngươi theo đuổi nữa, bởi vì với thiên phú của ngươi, có lẽ chỉ ở một sân khấu lớn hơn mới có thể được phát huy hết. Thiên Đạo Tông không giữ được ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, đa tạ thủ hộ trưởng lão đã tận tình chỉ bảo. Hắn biết vị trưởng lão này thật lòng tốt với mình, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy, khuyên hắn rời đi để đến Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp Phong lập tức đi theo thủ hộ trưởng lão rời khỏi truyền thừa đại điện, hướng về phía trung tâm đại điện của Thiên Đạo Tông. Bởi vì việc chứng nhận thân phận của tất cả các đệ tử đặc thù đều cần phải tiến hành tại trung tâm đại điện, nhưng ngay khi Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão vừa đến nơi, họ lập tức thấy một đám người đang khẩn cấp vây quanh không gian trong đại điện, dường như đang thảo luận một chuyện vô cùng quan trọng. Cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi bước vào trong đám đông. Họ lập tức nghe thấy một lão giả mặc trường bào trắng, chính là nội môn đại trưởng lão, đang nói với vẻ mặt vô cùng gấp gáp, tất cả chân truyền đệ tử đều bị vây khốn trong Thiên Ma Thần Đàm. Chúng ta phải triệu tập một nhóm đệ tử tinh anh đến giải cứu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông chủ đại nhân và các vị khác đang giằng co với các tồn tại kinh khủng trong đó ở giữa hư không vô tận, nhưng việc cứu viện cụ thể cần chúng ta tự mình giải quyết. Tất cả chân truyền đệ tử đều bị vây trong Thiên Ma Thần Đàm. Nghe câu nói này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ gấp gáp, bởi vì Lãnh Thanh Tuyết cũng là một chân truyền đệ tử. Chẳng lẽ bây giờ nàng cũng bị vây trong đó? Phải biết, Thiên Ma Thần Đàm là một trong những sinh mệnh cấm địa quỷ dị và kinh khủng nhất khu vực này. Thiên Ma Thần Đàm, đây là một khu vực vô cùng kinh khủng, một vùng sinh mệnh cấm địa đáng sợ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ cấp thiết. Bởi vì Lãnh Thanh Tuyết rất có thể đang ở trong đội ngũ chân truyền đệ tử bị vây khốn tại Thiên Ma Thần Đàm. Đối với Diệp Phong bây giờ, Lãnh Thanh Tuyết không chỉ là sư tôn năm xưa, không chỉ là sư tỷ hiện tại, mà còn là một người bạn không thể tách rời. Chính nhờ có Lãnh Thanh Tuyết, Diệp Phong năm đó mới có thể thuận lợi đến được trung tâm thần giới. Lãnh Thanh Tuyết có ơn tri ngộ đối với hắn. Bây giờ nàng gặp nguy hiểm, Diệp Phong tự nhiên sẽ không thoái thác, quyết tâm phải đi cứu viện. Vút, Diệp Phong lập tức xuyên qua đám đông, đi thẳng đến chỗ nội môn đại trưởng lão, cất giọng hỏi, đội ngũ chân truyền đệ tử đó hiện đang bị vây ở vị trí cụ thể nào trong thiên ma thần đàm. Nội môn đại trưởng lão vẫn còn khá quen thuộc với Diệp Phong, người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Dù sao trước đây, biểu hiện của hắn trong nội môn, tại chỗ đánh chết thiên tài ma đạo đến khiêu khích của trường hận ma môn, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông, vì vậy, khi Diệp Phong hỏi. Nội môn đại trưởng lão lập tức trả lời, đội ngũ chân truyền đệ tử đó đang bị mắc kẹt ở khu vực trung tâm của thiên ma thần đàm, bị vây trong một nơi gọi là tử vong chi sơn. Nơi đó vô cùng khủng bố, chúng ta cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tập hợp toàn bộ tinh nhuệ của thiên đạo tông để đến cứu viện. Nội môn đại trưởng lão nói với giọng điệu vô cùng kiên định, bởi vì chân truyền đệ tử đối với thiên đạo tông là trụ cột vững chắc. Nếu đội ngũ này thật sự toàn bộ ngã xuống trong thiên ma thần đàm, cả thiên đạo tông sẽ nguyên khí đại thương. Do đó, với tư cách là người thống lĩnh nội môn, ông tự nhiên phải tìm mọi cách để cứu vớt họ. Lúc này, nghe xong, Diệp Phong lộ vẻ suy tư, rồi nói, đại trưởng lão, người hãy cho ta biết trước vị trí bị mắc kẹt của họ, đánh dấu trên bản đồ, ta sẽ đi cứu viện trước. Ngươi muốn đi trước? Nghe Diệp Phong nói vậy, nội môn đại trưởng lão lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, ngươi một mình đi chẳng khác nào chịu chết, tuyệt đối không được. Diệp Phong lúc này lên tiếng, nội môn đại trưởng lão, tu vi của ta bây giờ đã khác xưa, thực lực vô cùng cường đại. Ta đi trước một mình, cũng có thể do thám tình hình trước cho đội cứu viện. Nội môn đại trưởng lão vẫn kiên quyết lắc đầu, quá mạo hiểm, ngươi là siêu cấp thiên tài hiếm có của nội môn chúng ta. Không thể để ngươi rơi vào hiểm cảnh như vậy. Vút, đột nhiên, thủ hộ trưởng lão đi cùng Diệp Phong cũng bước tới, nhìn về phía nội môn đại trưởng lão và nói, để ta đi cùng tiểu tử Diệp Phong. Đội ngũ chân truyền đệ tử đối với tông môn chúng ta quả thực không thể để mất. Lần này, ta và Diệp Phong sẽ cùng đi trước, xem như đội tiên phong. Thấy cả vị tiền bối cường giả có thân phận tôn quý như thủ hộ trưởng lão cũng đã lên tiếng, nội môn đại trưởng lão lập tức gật đầu, tốt, có thủ hộ trưởng lão ngài bảo vệ Diệp Phong. Ta cũng yên tâm, nói xong, nội môn đại trưởng lão lập tức lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Phong, rồi nói, các người nhất định phải cẩn thận. Tiếp theo ta sẽ tập hợp các đội ngũ tinh nhuệ khác để làm hậu viện cho các người. Diệp Phong lúc này không còn thời gian nói nhiều, nhận lấy bản đồ rồi lập tức rời khỏi thiên đạo tông, lao nhanh về phía thiên ma thần đàm. Thủ hộ trưởng lão cũng lập tức đi theo bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta chưa từng thấy ngươi gấp gáp như vậy. Có lẽ ngươi có lý do đặc biệt gì đó nên mới muốn đi cứu viện sớm. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt kiên định, nói, trong đội ngũ chân truyền đệ tử, có một người bạn vô cùng quan trọng của con. Vì vậy con nhất định phải đến cứu viện. Người đó đối với con rất quan trọng, có ơn tri ngộ với con. Thủ hộ trưởng lão nghe vậy, liền vui mừng gật đầu, tư chất tu vi của ngươi vô cùng yêu nghiệt, mà phẩm hạnh cũng vô cùng đoan chính. Có ơn tất báo, ghét ác như thù, thật sự là một hạt giống tốt. Trong lúc thủ hộ trưởng lão còn đang cảm thán, hai người đã xuyên qua khu rừng vô tận, đến khu vực bên ngoài của thiên ma thần đàm. Mặc dù nơi này cách thiên đạo tông rất xa, nhưng với tu vi cường đại của cả hai, họ nhanh chóng đã đến nơi. Diệp Phong lấy ra bản đồ từ nội môn đại trưởng lão, xác định phương hướng rồi định tiến thẳng vào trong. Nhưng đúng lúc này, thủ hộ trưởng lão đột nhiên chặn đường hắn, nói, đừng nóng vội, thiên ma thần đàm từ xưa đến nay là sinh mệnh cấm địa, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, đội ngũ chân truyền đệ tử bị vây ở tử vong chi sơn, một khu vực cực kỳ nguy hiểm trong đó. Cho nên trước khi vào, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Lời vừa dứt, thủ hộ trưởng lão lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình hai bộ áo giáp trông như được làm bằng đá. Ông đưa một bộ cho Diệp Phong, rồi nói, mặc bộ sinh mệnh khải giáp này vào. Nó được ta rèn từ sinh mệnh nguyên thạch, có thể chống lại tử vong chi lực trong thiên ma thần đàm. Diệp Phong lập tức gật đầu. Mặc vào bộ sinh mệnh khải giáp, rồi cùng thủ hộ trưởng lão tiến vào khu vực thiên ma thần đàm. Quả nhiên, ngay khi cả hai bước vào, họ lập tức cảm nhận được một luồng tử vong chi lực vô cùng nồng đậm đang ập tới, muốn thôn phệ toàn bộ sinh mệnh lực của họ. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang bị tử vong chi lực uy hiếp dữ dội. Nhưng đúng lúc đó, sinh mệnh khải giáp lập tức phát ra một luồng năng lượng màu xanh lục, chính là sinh mệnh năng lượng, giúp Diệp Phong ngăn cản loại tử vong chi lực này. Ánh mắt Diệp Phong thoáng vui mừng, may mà có thủ hộ trưởng lão đi cùng, nếu không một mình hắn chắc chắn sẽ không biết những bí mật này. Mặc dù tử vong chi lực không thể giết chết hắn hoàn toàn, nhưng cũng sẽ làm suy yếu sức chiến đấu của hắn rất nhiều. Bây giờ, với sinh mệnh khải giáp, Diệp Phong có thể duy trì sức chiến đấu ở trạng thái đỉnh cao, không cần phải phân tâm đối phó với tử vong chi lực trong trời đất. Lúc này, hắn cũng dần cảm nhận được, Thiên Ma Thần Đàm quả thực là một sinh mệnh cấm địa, tử vong chi lực trong đó thật sự quá hùng hậu, đáng sợ đến cực điểm. Chẳng trách ngay cả đội ngũ tinh anh chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông cũng bị vây khốn trong đó. Mà đây vẫn chỉ là khu vực vòng ngoài, càng đi sâu vào trong, sẽ càng nguy hiểm. Ông ngay lúc này, luồng tử khí nồng đậm bao trùm khắp Thiên Ma Thần Đàm, khiến cả Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão đều ánh lên vẻ kiêng dè. Dù vậy, thần sắc thủ hộ trưởng lão lại có phần ung dung hơn. Tu vi của lão vốn đã thâm sâu khó lường, nay lại vừa lĩnh ngộ được Thái Cổ Tinh Thần Quyết do khai phái tổ sư của Thiên Đạo Tông để lại, thực lực quả thực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Bấy giờ, Diệp Phong vận linh hồn lực, bao phủ khắp khu vực xung quanh hòng dò xét những nguy hiểm sắp ập tới. Cùng lúc đó, hắn cũng đang quan sát tấm bản đồ trong tay, nơi đánh dấu khu vực tử vong chi sơn mà nhóm chân truyền đệ tử đang bị vây khốn. Trên đường đi, thủ hộ trưởng lão cất tiếng, tử vong chi sơn là một khu vực vô cùng đáng sợ trong Thiên Ma Thần Đàm. Khi chúng ta đến gần, phải hết sức cẩn trọng, ngay cả với tu vi hiện tại của lão phu, cũng có thể gặp bất trắc nơi đó. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu đáp, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Lần này chúng ta chỉ đi cứu người, không phải để đối đầu với những sinh linh quỷ dị trong Thiên Ma Thần Đàm. Chỉ cần đưa được các vị chân truyền đệ tử ra ngoài là đã thành công rồi. Thủ hộ trưởng lão nghe hắn nói xong, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, nghiêm nghị nói, nếu quả thực gặp phải nguy hiểm đáng sợ ở tử vong chi sơn, còn phải chạy trước tiên. Bảo vệ được tính mạng của mình rồi mới có thể cứu người khác. Hơn nữa, đội ngũ tinh nhuệ do nội môn đại trưởng lão tập hợp cũng sắp đến rồi, chúng ta không cần phải liều mình, chỉ cần dò xét tình hình là được. Lời của thủ hộ trưởng lão lúc này rõ ràng là lo cho an nguy của Diệp Phong. Hắn là một thiên tài siêu cấp hiếm gặp, lại được khai phái tổ sư truyền thừa, nếu có mệnh hệ gì, thủ hộ trưởng lão nhất định sẽ tự trách khôn nguôi. Ngay lúc này, cả hai đang cẩn trọng bước đi trong khu vực ngoại vi của Thiên Ma Thần Đàm. Vút, bất thình lình, một bóng ảnh quỷ dị tựa ác linh từ trong rừng cây lao ra, nhắm thẳng về phía Diệp Phong, người có tu vi yếu hơn. Cẩn thận, thủ hộ trưởng lão vội vàng lên tiếng, đó là một ác linh. Do những tồn tại cổ xưa trong Thiên Ma Thần Đàm sau khi chết đi hóa thành, vô cùng đáng sợ, mau tránh ra. Vút, gần như trong nháy mắt, thủ hộ trưởng lão đã lướt đến trước mặt Diệp Phong, lập tức phóng ra luồng tu vi lực vô cùng cường đại. Toàn thân lão bộc phát một tầng thần quang mãnh liệt, bao bọc lấy Diệp Phong. Dầm, con ác linh lao tới, đâm sầm vào tấm quang thuẫn của thủ hộ trưởng lão, tạo nên một tiếng nổ vang trời. Thế nhưng sau khi bị đánh bay, nó vẫn không hề nản lòng, tiếp tục lao về phía Diệp Phong, hòng thôn phệ sinh mệnh thể nhỏ bé này. Nghiệt xúc, thủ hộ trưởng lão quát lớn một tiếng, mi tâm chợt nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, một con mắt màu tím bắn ra luồng thần quang tím dịm, đánh thẳng vào thân ác linh, tức thì khiến nó tan thành từng mảnh vụn linh hồn. Diệp Phong lúc này không khỏi kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào con mắt màu tím nơi mi tâm của thủ hộ trưởng lão. Hắn chợt hiểu ra, thủ hộ trưởng lão cũng là người trời sinh có con mắt thứ ba, ẩn chứa sức mạnh săn giết linh hồn. Vút, Diệp Phong lập tức lao đến khu vực ác linh vừa tan vỡ, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hút toàn bộ mảnh vụn linh hồn của nó vào người. Ông, hồn lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc được tăng cường mạnh mẽ, tăng vọt lên mấy chục cấp, thấy cảnh này, thủ hộ trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, Diệp Phong. Không ngờ khả năng thôn phệ của con còn có thể hấp thu cả mảnh vụn linh hồn để lớn mạnh hồn lực, thật không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, thủ hộ trưởng lão đã sớm biết Diệp Phong có năng lực thôn phệ công lực và huyết khí của người khác để tự nâng cao tu vi, chỉ là trước nay chưa từng nói ra. Nay thấy hắn ngay cả linh hồn cũng có thể thôn phệ, lão tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong nhìn thủ hộ trưởng lão phía sau, gật đầu nói, không sai, khả năng thôn phệ của đệ tử bây giờ đã có thể hấp thu mảnh vụn linh hồn, giúp hồn lực lớn mạnh hơn. Thủ hộ trưởng lão nghe vậy, trong mắt chợt ánh lên một tia sáng khó hiểu, rồi cất lời, vậy hôm nay, lão phu sẽ giúp con một tay, để hồn lực của con tăng mạnh. Coi như là lót đường cho tương lai của con. Gần như trong chớp mắt, thủ hộ trưởng lão liền phóng ra một luồng sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Ầm ầm, trông lão tuy già nua, nhưng khi kích phát toàn bộ huyết khí, một luồng năng lượng huyết khí tựa khói báo động bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Luồng huyết khí ấy cuồn cuộn như biển máu mênh mông, vô cùng hùng vĩ. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội hỏi, thủ hộ trưởng lão, người làm gì vậy? Người tỏa ra huyết khí ngút trời như vậy, chẳng phải là đang muốn dẫn dụ ác linh trong thiên ma thần đàm đến sao? Thủ hộ trưởng lão gật đầu, cười nói, con sắp phải rời thiên đạo tông để đến thiên đạo thánh địa. Trước lúc đó, ta hy vọng tấm thân già này vẫn có thể giúp con một tay, cũng coi như là báo đáp con đã tặng ta thái cổ tinh thần quyết. Rầm rầm rầm, ngay khi thủ hộ trưởng lão phóng ra luồng huyết khí bàng bạc, vô số ác linh từ khu vực ngoại vi thiên ma thần đàm liền xuất hiện. Chúng toàn thân tỏa ra tử khí, điên cuồng lao về phía lão. Huyết khí trên người thủ hộ trưởng lão quả thực quá mức bàng bạc, khiến vô số ác linh không kìm được mà chui ra khỏi bùn đất và mộ phần, lao đến như thiêu thân. Dù là một linh hồn sư như Diệp Phong, đối mặt với bảy ác linh đông nghịt trời đất này cũng cảm thấy linh hồn như sắp vỡ vụn. Tử cực thần đồng, chu sát ác linh, oanh, nhưng ngay lúc đó, thủ hộ trưởng lão điên cuồng phóng thích sức mạnh từ con mắt thứ ba. Con mắt màu tím nơi mi tâm của lão tức thì bùng phát những luồng sóng linh hồn và năng lượng màu tím kinh hoàng, chấn tan toàn bộ ác linh đang xông tới. Biến chúng thành vô số mảnh vụn linh hồn. Thủ hộ trưởng lão lập tức quay sang Diệp Phong hét lớn, chính là lúc này. Mau thôn phệ những mảnh vụn linh hồn đó đi. Thôn phệ lĩnh vực, oanh, gần như trong chớp mắt, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một vùng không gian đen kịt vô biên tức thì khuếch tán từ người hắn, bao trùm toàn bộ đám mảnh vụn linh hồn của ác linh do thủ hộ trưởng lão vừa đánh nát. Rầm rầm, ngay sau đó, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong lập tức nuốt chửng toàn bộ những mảnh vụn linh hồn ấy vào trong cơ thể. Ông, Diệp Phong có thể cảm nhận được, cường độ linh hồn lực của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đối với hắn, tốc độ tăng trưởng này nhanh hơn bất kỳ lần thôn phệ linh hồn nào trước đây. Bởi lẽ, những ác linh này đều được thai nghén từ sinh mệnh cấm địa thiên ma thần đàm, chúng vốn là do các siêu cường giả thời xưa sau khi tử vong hóa thành. Do đó, linh hồn lực ẩn chứa bên trong chúng vô cùng phong phú và hùng hậu. Giờ phút này, Diệp Phong không ngừng thôn phệ mảnh vụn linh hồn của ác linh, hồn lực của hắn lập tức tăng vọt. Oanh, 71.000 cấp, oanh, 72.000 cấp, oanh, 73.000 cấp, cứ thế, hồn lực của Diệp Phong tăng lên theo từng nghìn cấp một. Phải biết rằng, trước đây hồn lực của hắn chỉ tăng lên từng cấp một mà thôi. Nhưng bây giờ, năng lượng hồn lực chứa trong mảnh vụn của những ác linh này thực sự quá lớn. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng hồn lực của Diệp Phong nhanh đến cực điểm, vượt xa bất kỳ lần nào trước đây. Cuối cùng, hồn lực của hắn tăng thẳng đến 9 vạn cấp, mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bởi vì bầy ác linh đang lao tới từ xung quanh vẫn chưa bị tiêu diệt hết. Thủ hộ trưởng lão vẫn đang kích phát sức mạnh từ con mắt thứ ba, không ngừng diệt trừ những ác linh từ bốn phương tám hướng kéo đến. Rầm rầm, Diệp Phong vẫn liên tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, không ngừng thôn phệ những mảnh vụn linh hồn khổng lồ này. Cuối cùng, hồn lực của hắn đột phá đến 10 vạn cấp mới dừng lại hẳn. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được hồn lực của mình sau khi đột phá 10 vạn cấp dường như đã xảy ra chất biến. Từ lượng biến dẫn tới chất biến. Giờ đây, Diệp Phong cảm giác hồn lực của mình gần như ngưng tụ thành thực thể, trở nên vô cùng rắn chắc. Dù công dụng cụ thể hắn tạm thời chưa thể dò xét ra, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực 10 vạn cấp của mình đã kỳ diệu hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lúc này, giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn, hồn lực đột phá 10 vạn cấp là một cảnh giới hoàn toàn mới, hồn lực của ngươi bây giờ đã có sự thay đổi về chất, nghe Sở Hoàng nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía thủ hộ trưởng lão cách đó không xa, chắp tay nói, lần này đa tạ thủ hộ trưởng lão đã ra tay tương trợ, giúp hồn lực của đệ tử tăng lên 10 vạn cấp. Đệ tử cảm giác linh hồn mình đã xảy ra chất biến. Tất cả những điều này nếu không có trưởng lão giúp đỡ, không biết đệ tử phải tích lũy đến khi nào mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Thủ hộ trưởng lão lúc này cũng cảm nhận được luồng hồn lực bàng bạc trên người Diệp Phong, đến lão cũng phải thấy kinh hãi. Lão vỗ vai Diệp Phong, cảm thán nói, con là một hạt giống tuyệt thế, sau này nhất định phải tiếp tục cố gắng. Hy vọng lão phu không nhìn lầm con. Vừa lúc này, ác linh xung quanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ, tử khí ở khu vực ngoại vi thiên ma thần đàm cũng tiêu tán đi không ít. Xem ra phần lớn tử khí này đều do đám ác linh kia tỏa ra. Diệp Phong nhìn về một hướng xa xăm, nói, bây giờ chúng ta thẳng tiến đến tử vong chi sơn thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủ hộ trưởng lão liền gật đầu, được, chúng ta thẳng tiến đến Tử Vong Chi Sơn, xem rốt cuộc tình hình thế nào. Ác linh ở khu vực này đã bị chúng ta diệt sạch, chắc sẽ không còn nguy hiểm gì lớn nữa. Vút, vút, tiếp đó, Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão đều vận dụng thân pháp mạnh nhất, bay nhanh như chớp về phía Tử Vong Chi Sơn. Khi họ đến rìa Tử Vong Chi Sơn, trước mắt liền hiện ra một dãy núi đen kịt trải dài bất tận, sừng sững trên mặt đất, trông vô cùng nguy nga và hùng vĩ, mang lại cảm giác chấn động lòng người. Toàn bộ dãy núi tỏa ra một luồng tử khí đen kịt vô biên, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh lực của mình như sắp bị rút cạn trong chớp mắt, trong thoáng chốc. Diệp Phong cảm thấy cả Tử Vong Chi Sơn này giống như được bao phủ bởi một vùng thôn phệ lĩnh vực của chính hắn. Bất kỳ sinh mệnh thể nào tiến vào cũng sẽ bị xói mòn sinh mệnh lực một cách nhanh chóng. Lúc này, thủ hộ trưởng lão cất tiếng, lát nữa nhất định phải cẩn thận. Dù chúng ta đang mặc sinh mệnh khải giáp do lão phu rèn đúc, cũng chưa chắc có thể chống lại tử khí của Tử Vong Chi Sơn. Tử khí nơi đây nồng đậm và mạnh hơn bất kỳ khu vực nào khác trong Thiên Ma Thần Đàm, phải hết sức cẩn trọng. Giờ phút này, ngay cả một siêu cường giả như thủ hộ trưởng lão cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc, không kìm được phải lên tiếng nhắc nhở. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, chúng ta quả thực phải cẩn thận. Nhưng hồn lực của đệ tử hiện đã đột phá 10 vạn cấp, cảm giác như đã có chất biến. Dù những thay đổi cụ thể đệ tử vẫn chưa cảm nhận được, cần phải từ từ tìm hiểu sau, nhưng đệ tử có thể đảm bảo, nếu gặp phải ác linh mạnh mẽ nào, hồn lực 10 vạn cấp của đệ tử tuyệt đối có thể diệt sát nó trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, thủ hộ trưởng lão mỉm cười gật đầu. Xem ra lão phu giúp con một tay là đúng rồi, hồn lực của con đã có sự lột xác về chất. Trong lúc hai người trò chuyện, họ cũng đã bắt đầu tiến vào khu vực Tử Vong Chi Sơn. Vừa bước vào dãy núi, cả hai lập tức cảm thấy sinh mệnh khải giáp trên người đang bị hủ hóa nhanh chóng. Những tảng đá dùng để rèn áo giáp, khi tiếp xúc với tử khí đen kịt của Tử Vong Chi Sơn, liền giống như bị axit đậm đặc ăn mòn. Thủ hộ trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, vội nói, chúng ta phải nhanh tay lên, mau tìm thấy đội ngũ chân truyền đệ tử. Sinh mệnh khải giáp trên người chúng ta e rằng không chống đỡ được bao lâu đâu. Diệp Phong liền gật đầu, vừa rồi hắn cũng đã thử dùng thôn phệ lĩnh vực để thôn phệ tử khí xung quanh. Nhưng phát hiện những luồng tử khí này căn bản không thể thôn phệ, ngay cả hỗn độn thể của hắn cũng không thể tiếp nhận. Có lẽ là do hỗn độn thể của hắn chưa tiến hóa đến mức có thể dung nạp loại tử khí cao cấp này. Dù sao tiềm năng của hỗn độn thể vẫn chưa được khai phát hoàn toàn, chưa đạt đến trạng thái cao cấp nhất. Vút, lúc này, Diệp Phong theo sau thủ hộ trưởng lão, nhanh chóng xem bản đồ trong tay, bay về một khu vực nào đó của Tử Vong Chi Sơn. Nhờ có tấm bản đồ chỉ dẫn của nội môn đại trưởng lão, Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão rất nhanh đã tìm thấy khu vực mà nhóm chân truyền đệ tử đang bị vây khốn trong Tử Vong Chi Sơn. Lúc này, họ đã đến một khu vực phía tây bắc của dãy núi, nhìn về phía xa. Họ thấy bên trong một màn ma khí đen kịt. Một nhóm chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Tông đang chật vật chống đỡ các cuộc tấn công của từng con ác linh toàn thân tỏa ra tử khí. Diệp Phong nhìn khắp nhóm chân truyền đệ tử, nhưng không thấy bóng dáng Lãnh Thanh Tuyết, sắc mặt hắn khẽ biến, chẳng lẽ nàng đã bỏ mạng tại Tử Vong Chi Sơn này rồi sao? Nhưng đã đến đây, Diệp Phong tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn lập tức nhìn sang thủ hộ trưởng lão bên cạnh, nói, trưởng lão, chúng ta ra tay ngay bây giờ. Cứu nhóm chân truyền đệ tử này thôi. Mặc dù tu vi của nhóm chân truyền đệ tử này đều vô cùng cường đại, có lẽ có người thực lực còn mạnh hơn cả Diệp Phong, nhưng đối mặt với những ác linh quỷ dị trong Tử Vong Chi Sơn, họ lại không thể chống cự. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công, dù tu vi của Diệp Phong không bằng nhóm chân truyền đệ tử này, nhưng hắn lại là một linh hồn sư vô cùng mạnh mẽ, nên đối phó với ác linh ở Tử Vong Chi Sơn vẫn lợi hại hơn họ. Thủ hộ trưởng lão lúc này cũng lập tức gật đầu. Nói, tốt, chúng ta cùng ra tay. Oanh, gần như trong nháy mắt, mi tâm của thủ hộ trưởng lão lại một lần nữa hiện ra con mắt màu tím. Tức thì bộc phát ra thần quang tím dịm, đánh về phía nhóm chân truyền đệ tử đang bị vây khốn trong Tử Vong Chi Sơn. Rắc, rắc khi luồng thần quang màu tím quét đến những con ác linh đang tấn công các chân truyền đệ tử, chúng lập tức vỡ tan tành. Oanh, Diệp Phong lúc này cũng tức thì phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình. Hồn lực của hắn bây giờ đã được tăng cường mạnh mẽ, đạt đến 10 vạn cấp, bước vào một cảnh giới đặc thù hoàn toàn mới. Vì vậy, khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, hắn chỉ cảm thấy nó có thể theo ý nghĩ của mình mà biến hóa thành bất kỳ hình thái nào. Ví như lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, trong lòng nghĩ rằng nó sẽ biến thành vô số linh hồn chiến sĩ. Rầm rầm, Ngay sau đó, từ trong biển linh hồn lực của Diệp Phong, lập tức ngưng tụ ra từng chiến sĩ toàn thân mặc linh hồn khải giáp, tay cầm trường đao linh hồn, gào thét xung trận như thiên quân vạn mã, nháy mắt đã chém giết sạch sẽ đám ác linh. Tốc độ chém giết của Diệp Phong lúc này thậm chí còn nhanh hơn cả thủ hộ trưởng lão. Cái gì, người trẻ tuổi này lợi hại quá, trên người hắn mặc trang phục của nội môn đệ tử Thiên Đạo Tông chúng ta. Chàng trai này rốt cuộc là ai, là đến cứu chúng ta sao, lợi hại quá, chưa từng nghe nói qua có người như vậy. Lúc này, nhóm chân truyền đệ tử Thiên Đạo Tông đang bị vây khốn, khi thấy linh hồn lực kinh khủng của Diệp Phong cùng cách vận dụng thần kỳ của hắn, có thể biến hóa ra thiên quân vạn mã để chém giết vô số ác linh, cảnh tượng này thực sự quá chấn động, khiến tất cả họ đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Mặc dù thủ hộ trưởng lão cũng phóng ra sức mạnh vô cùng cường đại, chém giết không ít ác linh, nhưng những chân truyền đệ tử này đều nhận ra lão. Biết đây là một vị tiền bối siêu cấp cường giả vô cùng bí ẩn trong Thiên Đạo Tông. Nhưng người trẻ tuổi Diệp Phong này, họ lại chưa từng gặp qua, mà trên người hắn còn mặc y phục của nội môn đệ tử. Vì vậy, sức mạnh mà Diệp Phong bộc phát lúc này, cái cách hắn chém giết ác linh, đã khiến tất cả các chân truyền đệ tử cảm thấy một sự chấn động sâu sắc. Vút, vút, lúc này, Diệp Phong và thủ hộ trưởng lão đã nhập vào khu vực của nhóm chân truyền đệ tử. Một đám chân truyền đệ tử lập tức hướng về thủ hộ trưởng lão nói, đa tạ thủ hộ trưởng lão đã đến cứu viện. Nói xong, ánh mắt mọi người đều chuyển sang Diệp Phong. Họ cũng đồng loạt chắp tay, cảm kích nói, đa tạ vị đồng môn sư huynh đệ này đã ra tay cứu giúp. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó có chút nóng nảy hỏi, tất cả chân truyền đệ tử đều ở đây cả sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, một chân truyền đệ tử lập tức lắc đầu, nói, vẫn còn mấy vị chân truyền đệ tử đỉnh cấp bị vây ở nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, rồi hỏi, Lãnh Thanh Tuyết sư tỷ có ở trong số các vị chân truyền đệ tử đỉnh cấp đó không? Một đám chân truyền đệ tử lập tức gật đầu, rồi nói, Lãnh sư tỷ đúng là ở trong đó, bây giờ bị vây ở nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch. Đến giờ vẫn không có tin tức gì, cũng không biết có phải đã chết rồi không? Nghe chân truyền đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói, ta biết rồi. Diệp Phong lúc này nhìn sang thủ hộ trưởng lão bên cạnh, nói, trưởng lão, người ở đây cứu viện nhóm chân truyền đệ tử này, chống lại những ác linh kia. Đệ tử muốn vào nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch này để tìm Lãnh Thanh Tuyết. Thủ hộ trưởng lão biết mối quan hệ giữa Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết không tầm thường, lão liền gật đầu, nói, nhất định phải cẩn thận, ta ở ngoài này chờ con. Nếu thật sự có nguy hiểm, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, thủ hộ trưởng lão yên tâm, đệ tử sẽ không hành động theo cảm tính, đệ tử luôn luôn rất lý trí. Vút, nói xong, Diệp Phong lập tức bay về phía sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch. Lúc này, nhóm chân truyền đệ tử tại chỗ nhìn theo bóng lưng xa dần của Diệp Phong, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc và tò mò. Một đám chân truyền đệ tử liền nhìn về phía thủ hộ trưởng lão trước mặt, không kìm được hỏi. Thủ hộ trưởng lão, vị sư đệ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy, lại còn vận dụng linh hồn lực thần diệu đến thế, chắc hẳn là một vị linh hồn sư ẩn giấu. Thủ hộ trưởng lão khẽ gật đầu, nói, hắn là một siêu cấp thiên tài, là một yêu nghiệt tuyệt thế mà Thiên Đạo Tông chúng ta bí mật bồi dưỡng. Yêu nghiệt tuyệt thế, nghe thủ hộ trưởng lão đánh giá về Diệp Phong, đám chân truyền đệ tử tại chỗ đều không kìm được hít một hơi khí lạnh, thái độ đối với Diệp Phong càng thêm sùng kính và kính sợ. Lúc này, không ít nữ đệ tử trong nhóm chân truyền, trong mắt đều lộ vẻ hâm mộ sâu sắc, không kìm được thì thầm, không ngờ Lãnh sư tỷ lại có một vị sư đệ mạnh mẽ và quan tâm nàng như vậy. Thật đáng ghen tị, ta cũng muốn có một lam nhan chi kỷ vừa cuốn hút vừa lợi hại như thế. Vút, vút, vút, lúc này, bóng dáng Diệp Phong đang lao đi vun vút trong vùng sâu của Tử Vong Sơn Mạch. Đối với hắn bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm được Lãnh Thanh Tuyết, người bạn vô cùng quan trọng. Bởi Lãnh Thanh Tuyết có ơn tri ngộ với Diệp Phong, và mối quan hệ bao năm qua đã khiến hắn coi nàng như người thân. Nay Lãnh Thanh Tuyết bị vây ở nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch, Diệp Phong tự nhiên phải đi cứu viện. Từ trước đến nay, Diệp Phong tu luyện luôn trọng việc không thẹn với lòng, suy nghĩ thông suốt. Vì vậy, lúc này, hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh, toàn thân tỏa ra thần quang, sinh mệnh khải giáp trên người chống lại luồng tử khí nồng đậm, lao về phía sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch. Khi Diệp Phong đến được nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bởi vì ở nơi sâu thẳm này, lại có từng tòa kiến trúc cổ xưa vô cùng to lớn. Trong một dãy núi hoang vu như vậy, lại có những công trình nguy nga, hùng vĩ của thời viễn cổ, trông thực sự tràn đầy chấn động thị giác, rất có thể là di tích của một nền văn minh cổ đại. Nhưng Diệp Phong lúc này lại có chút nghi hoặc, dù sao thiên ma thần đàm này là một sinh mệnh cấm địa, tại sao nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch lại có một quần thể kiến trúc cổ xưa như vậy? Năm đó là ai lại có lá gan lớn đến thế, dám xây dựng nhiều công trình như vậy trong một cấm địa sinh mệnh như thiên ma thần đàm? Thực sự khiến người ta rung động. Ngay cả Diệp Phong và các cường giả Thiên Đạo Tông ở trong Tử Vong Chi Sơn này một lúc cũng đã cảm thấy vô cùng khó khăn, bởi tử khí luôn trực chờ ăn mòn sinh mệnh lực của họ. Thế mà không ngờ vào thời đại xa xưa, lại có người có thể xây dựng nên nhiều kiến trúc cổ xưa như vậy ở nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch, trong một cấm địa sinh mệnh thế này. Thật khiến người ta phải cảm thán, rất có thể là một siêu thế lực lớn từ thời viễn cổ. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp bước vào khu kiến trúc cổ này. Ông. Lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình, muốn dò tìm dao động sinh mệnh, bởi vì ở nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch này, nếu có dao động sinh mệnh, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Lãnh Thanh Tuyết và mấy vị chân truyền đệ tử đỉnh cấp của Thiên Đạo Tông. Nhưng khi Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Toàn bộ khu kiến trúc cổ này tĩnh lặng như tờ, dường như không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên u ám. Chẳng lẽ Lãnh Thanh Tuyết và mấy vị chân truyền đệ tử đỉnh cấp khác đã bỏ mạng trong khu kiến trúc cổ này rồi sao? Dù sao hồn lực của Diệp Phong hiện giờ vô cùng mạnh mẽ, nếu Lãnh Thanh Tuyết và những người khác chưa chết, không thể nào không dò ra được một chút dao động sinh mệnh nào.